Chương 125, xin thi ạ đến, cầu đặt, cảm tạ đại gia ủng hộ. Cả dù hạ không thấy người xem hoan hô, trực tiếp một thân một mình ly khai trận đấu hội trường. Hiện tại muốn đi làm cái gì đâu, cả dù hạ ở một bên suy nghĩ một chút, đúng rồi, đi qua nhìn một chút là trận đấu đi ghe gì hoặc trận đấu buổi chiều ở qua đây nơi đây. Cả dù hạ rất nhanh quyết định được rồi. Lúc này, ạ cản vài cái cũng đều chạy ra. Cả dù hạ chờ chúng ta một chút. Ạ cản hướng về phía đang muốn rời đi cả dù hạ hô. Các ngươi làm sao cũng đều đi ra, đứt đoạn tiếp theo nhìn một chút một hồi trận đấu sao cả dù hạ nghi ngờ hỏi. Ngươi cũng đi ra, chúng ta nào có cái kia tâm tư đi xem trận đấu A Sạp Di Nạ vẫn là liên tiếp lạnh lẽo cô quạng bộ dạng. Đại thúc, ngươi mới vừa rồi là chuẩn bị đi nơi nào A Sầy Rổ nũng nịu hỏi cả dù hạ. Ta đang định đi qua nhàm chi nơi sân bên kia nhìn kế tiếp hạt trận đấu. Cả dù hạ cũng không có dầu diếm, trực tiếp đem nguyên bản mục đích nói cho chúng nữ. Muốn đi xem hạt tên ngu ngốc kia A tốt ta muốn đi. Xây rổ vẫn là một đường chuyện xưa đối với A có thành kiến. Người A còn nhớ trước đây A đánh bại ngươi cái kia củ bọn sự tình á cả dù hạ tức giận gõ một cái xây rổ đầu. Đó là đương nhiên, ta nhất định phải ôm ngay lúc đó thủ. Muốn không phải của ta bổ kẹ mẩn không đủ số lượng nói, ta cũng muốn tham gia Thạch Anh Liên minh đại hội, sau đó ở trong đại hội hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Xây rô một người ở bên kia mơ ngộng, suy nghĩ một chút còn phát ra cười ngây ngô. Hoàn hảo hiện tại rất nhiều người đều đi quan sát so tài, cho nên bây giờ trên đường cũng không có người gì, nếu không xây rô lần này khả năng liền quá mất mặt. Được rồi, không cần nghĩ, còn không mau đổi kịp. Cả dù hạ mấy người đã ở phía trước chờ. Chờ ta một chút ta xảy rổ chứng kiến đã chỉ còn lại có tự mình một người về sau, mau đuổi theo đi tới. À, lúc này đang ở tranh tài hội trường là nham chi nơi sân, cả dù hạ mấy người đi tới thời điểm, à, đã là đánh tới cuối. Song phương đều chỉ còn lại một con bộ kẹ mẩn. Xem ra trận đấu đã đến sau cùng cuối. Cả dù hạ chứng kiến tranh tài khán bản bên trên, song phương đều đã chỉ còn lại có một cách về sau. Hướng về phía tứ nữ nói, lục phương As phái ra là sở lệ, phe đỏ As đối thủ sử dụng bộ kẻ mần là nì đỏ gì nổ. Thực lực của hai bên cũng không làm sao mạnh, không kém nhiều, kết quả là muốn xem giáo huấn luyện ra trình độ như thế nào. Cả dù hạ, ngươi nói As sẽ thắng sao cổ dù kỳ hướng về phía cả dù hạ hỏi, đối với As, cổ dù kỳ vẫn tương đối quan tâm, bởi vì cổ dù kỳ biết, kỳ thực cả dù hạ đối với As cùng ghe gì hoặc vẫn là rất quan tâm. Giống nhau cổ rủ kỳ cũng liền đối với hai người tương đối quan tâm. Yên tâm đi tuyết. À thực lực tuy là hiện tại không được tốt lắm, thế nhưng hắn thiên phú cùng đối với bổ kẹ mần phần kia yêu thích tâm, lại khiến cho hắn trở thành một đứng đầu giáo huấn luyện ra. Đối với một cái phổ thông đối thủ, vẫn là không có vấn đề, cả dù hạ đối với cái này sự tình vẫn là đem so với rõ ràng. Đối với à thiên phú, cả dù hạ không thể không nói một tiếng tốt. Cái loại này thiên sinh như giã thú chiến đấu trực giác, cùng siêu cường thời gian chiến tranh phản ứng, này cũng để hắn có cao hơn người khác trụ cột. Nói thật ra muốn không phải à người này luôn không nghe vào những cơ sở kia, đối với bổ kẻ mẩn vẫn là chỉ là dựa vào một viên yêu thích tâm đi chiến đấu, à thực lực bây giờ tuyệt đối cao hơn ghe di hóa, bất quá à chính là à, muốn cho hắn làm được điểm ấy sợ rằng rất khó, cho nên cả dù hạ cũng sẽ không cưỡng cầu. Nham chi chàng địa thượng. À sơ quyết lệ bằng vào quanh co vách núi đi vòng qua nỉ đỏ dị nổ trên đầu sau đó một phát súng bắn nước đem nỉ đỏ dị nổ đánh bay. Cuối cùng ở nỉ đỏ dị nổ còn không có đứng lên thời điểm dùng hỏa mũi tên chủ y kết thúc chiến đấu. Thật tốt quá, ta thắng. À cao hứng ở phía trên hoan hô. Ha ha cái này khiến ta nhưng là so với ghe di hoặc tiểu tử kia còn phải sớm hơn tiến nhập vòng kế tiếp. À hướng về phía mì tỷ cùng tiểu cương nói no ý ha ha vậy chúc mừng ngươi à. Cả dù hạ mang theo tứ nữ đã đi tới. Cả dù hạ ca cả dù hạ As ba người nhìn người tới, đồng thời hô. Đã lâu không gặp, As, mì tỷ còn có bơ dốc. Cả dù hạ cùng bọn họ chào hỏi. À cản vài cái đã đem mì tỷ mang đi, mấy người phụ nhân ở một bên nói tư mật. Mà As cùng bơ dốc thì là cùng cả dù hạ cùng uống lấy cây cà phê cùng đồ uống. Thế nào, mấy ngày nay cảm thấy trận đấu thế nào, As? Cả dù hạ hỏi Asnoi trận đấu thực sự là quá tuyệt vời, cả dù hạ ca ngươi là đặc biệt đến gặp ta tranh tài sao As nhìn cả dù hạ hỏi. Ngạch, coi là vậy đi, cả dù hạ chứng kiến à như vậy thật đúng là không tiện nói gì. Thật tốt quá ghê gì, hoặc nếu như đã biết, nhất định sẽ đấu kỵ muốn chết. À, người này cả ngày liền muốn ghê gì hoặc, cả dù hạ im lặng lắc đầu. Được rồi, à. Ngươi phải biết, kỳ thực Thạch Anh Đại hội thực sự không coi vào đâu. Thạch Anh Đại hội tiêu chuẩn không cao lắm, đương nhiên cũng không phải là không có vài cái lợi hại, thế nhưng tổng thể mà nói đều là một ít trình độ tương đối thấp. Thế nhưng đây cũng là cơ hội của ngươi, vừa lúc thừa dịp cơ hội lần này để cao mình một chút. Cả dù hạ hướng về phía Ash khuyên bảo. Đã biết đối với cả dù hạ, Ash vẫn tương đối sẽ nghe, điểm này cùng Geji hoặc rất giống. Bơ dốc ở một bên chỉ là lặng lặng nghe, đến lúc đó không nói gì thêm. Bơ dốc, sau đó Ash liền nhờ ngươi. Tiểu tử này luôn mơ mơ màng màng. Thành thật mà nói, nếu là không có lời của ngươi, ta đều lo lắng tiệp chủ có thể hay không chết đói, hoặc là lạc đường ở trong rừng rậm. Cả dù hạ đối với một bên bờ dọc xin nhờ no y không thành vấn đề, ta cũng vẫn coi à sự là làm đệ đệ giống nhau, ngươi yên tâm đi. Bờ dọc kiên định nói. Cái gì đó? Cả dù hạ kha lão là coi ta là tiểu hải tử. Cả dù hạ cùng bờ dọc cũng không có để ý tới à sự nhỏ giọng thầm thì. À sự, ta để cử ngươi một cái địa phương đi, cả dù hạ biết à sự tính cách, miễn là hơi chút rời đi một cái hắn chú ý lực, cái gì sự tình đều quên. Không phải sao? Cái gì địa phương? Aas cảm thấy rất hứng thú hỏi. Ở Nam Phương có một quần đảo, là quả quýt quần đảo, nơi đó có một là quả quýt liên minh người thắng ly trận đấu, ta muốn sẽ rất thích hợp hiện giai đoạn ngươi. Quả quýt quần đảo, quả quýt liên minh, người thắng ly. Aas thi thầm. Đúng, tuy là quả quýt liên minh không lớn, người khiêu chiến cũng không nhiều, đạo quán càng là chỉ có 4 cái, thế nhưng cái này 4 cái đạo quán đều có cùng với chính mình đặc sắc. Ta muốn đối ngươi huấn luyện đã có trợ giúp. Đương nhiên ngươi có thể ở Thạch Anh Đại hội sau khi kết thúc lại đi. Cả dù hạ hướng về phía Ash giải thích. Muốn, ta muốn đi. Quả quýt liên minh ta nhất định phải đi biết một chút về. Ash hiện tại sớm đã bị quả quýt liên minh hấp dẫn. Ngay cả dù hạ ly khai cũng không biết. Ở kết thúc cùng Ash nói chuyện về sau, cả dù hạ mang theo ạ cạn, sợi rô. Sạp Di Nạ cùng với cổ rủ kỳ ở Thạch Anh cao nguyên tàn bộ, thuận tiện nếm một chút các loại mỹ thực, ngược lại ở Thạch Anh đại hội trong lúc, hết thể tuyển thủ dự thi đều là miễn phí, chính là ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Cũng nhân tiện cùng tứ nữ đi dạo phố, bồi dưỡng một chút cảm tình. Dù sao cả rủ hạ cũng biết chính mình bởi vì huấn luyện bổ kẻ mẩn quan hệ vẫn không có hảo hảo bồi quá các nàng một lần, thế nhưng tứ nữ vẫn không oán không hối hận hầu ở bên cạnh mình. Cả dù hạ đương nhiên cũng là muốn bồi thường nàng một chút, nhóm 5 người cứ như vậy ở Thạch Anh cao nguyên nơi đây hảo hảo chơi đùa một cái, thẳng đến lại chưa 3 giờ, Geji hoặc Cỏ Chi nơi sân trận đấu muốn bắt đầu mới về đến trận đấu hội trường. Chỉ là đang muốn bước vào nơi so tài thời điểm, một chiếc điện thoại gọi lại, để cả dù hạ không thể không rời đi. Sao rồi ạ? Cản chứng kiến cả dù hạ ngừng lại, không hiểu hỏi. Các ngươi đi vào trước đi, ta có chút sự tình không thể đi vào, xin lỗi. Cả dù hạ bây giờ là bó tay toàn tập, không thể làm gì khác hơn là trước kéo đi qua lại nói. Đại thúc, không sẽ là ngươi tiểu tam tới tìm ngươi đi, sầy rổ đùa dân nói. Chỉ là sầy rổ sợ rằng không có nghĩ tới là mình thuận miệng nói, dĩ nhiên nói đến chân tướng. Chứng kiến cả dù hạ sắc mặt biến đổi, chúng nữ cũng không có nghĩ đến sầy rổ chỉ là tùy tiện nói một chút, dĩ nhiên thành sự thật. Cả dù hạ thở dài, nói, đợi chút nữa giới thiệu các ngươi quen nhau một cái. Ta đi trước đón người. Nói xong cả rủ hạ mau rời đi đất thị phi này, nếu không cả rủ hạ không biết mình có thể hay không còn sống rời đi. Cô dù kỳ cũng không phải giống như những người khác, nàng ngược lại là đoán được người tới là ai, dù sao vừa rồi điện thoại thanh âm mặc dù có chút xa, nhưng là vẫn đa đa thiểu thiểu nghe được một ít, từ thanh âm nhìn lên chỉ có thể là người kia. Nghĩ xong còn cổ quái nhìn thoáng qua sợi rồ, vừa nghĩ tới trước đây nàng nói bang sợi rồ lấy tên thời điểm. Cổ rủ kỳ cũng không khỏi muốn cười. Xây rồ chứng kiến cổ rủ kỳ cổ quái xem cùng với chính mình, cuốn quýt chạy đi. Sắp dí nạ 3 người cũng chỉ đành đi vào đợi cả rủ hạ đã trở về. Mà cả rủ hạ bên này, cấp bách đuổi chậm đuổi chạy tới cửa chính, lo lắng nhìn chung quanh. Rất xa chứng kiến một người mặc hắc sắc áo đầm thiếu nữ tóc vàng đã đi tới. Nạ nạ bên này. Cả rủ hạ chứng kiến chính mình phải đợi người đến sau đó, nhanh lên hô. Không sai. Người tới chính là cả dù hạ vị hôn thê, thần áo quán quân xỉn thì ạ. mới vừa điện thoại chính là xỉn thi ạ đánh tới, muốn cả dù hạ đi đón chính mình. Ăn rồi chưa cả dù hạ quan tâm hỏi. Từ lúc thần áo thời điểm, cả dù hạ giống như xỉn thi ạ cảm tình ấm lên rất nhiều, cũng từ vốn là xỉn thi ạ đến bây giờ nạn ạ, có thể thấy được ba. Bốn lượng tình cảm cá nhân khá hơn nhiều. Ừ, ta muốn ăn kem. Xỉn thi ạ ở dưới cầm đâm ngón tay nói. Đối với xỉn thi ạ cái kia thích ăn kem yêu thích, cả dù hạ từ lúc thần áo địa phương đã linh giáo rồi, đặc biệt sao đủ vì chọn một khẩu vị ở bên cạnh do dự cái ban ngày, đây chính là đem cả dù hạ cùng cô dù kỳ dọa sợ. Hai người làm sao cũng không còn nghĩ đến, bình thường cố gắng tinh minh xỉn thi ạ làm sao vừa đến kem trở nên mơ hồ. Được rồi, bất quá không thể ăn nhiều nha. Khi nhìn đến xỉn thi ạ kia đáng thương bộ dạng, cả dù hạ chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Thật tốt quá, ta liền biết cả dù hạ tốt nhất. Xỉn thi ạ cao hứng ôm cả dù hạ cánh tay. Đúng đúng, ngươi cũng sẽ vào lúc này nói ta tốt. Cả dù hạ chỉ có thể cười khổ mà nói. Hi hi, xỉn thi ạ tặc tặc cười trộm. Hai nhân tương ôi lấy đi vào ăn kem. Chuyện gì xảy ra đâu, ngày hôm qua làm sao sẽ cất giấu đại rơi, trực tiếp rơi tháng 1 năm không không nhiều cất giấu. Các huynh đệ ra sức ga tiểu thất muốn khóc ga cầu đặt, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu hoa hoa. Cảm tạ chúng ta dập chỉnh phủ tạ có phải không 526-20.000 điểm khen thưởng, tiểu thất chảy nước miếng tiếp. Cảm tạ ST tại sao rơi 273 đoá ạ dạ cả.